Cự Long thức tỉnh, chương 829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 829. Tuy rằng phía sau hắn còn có anh đồ, nhưng chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Triệu Thâm Hải vẫn không muốn làm phiền đến anh đồ. Lúc này Triệu Thâm Hải trầm giọng hỏi, người anh em, cậu là đệ tử nhà nào, nói ra có lẽ tôi quen biết gia chủ của các cậu, có thể giảm nhẹ trừng phạt cho cậu. Lục Hy nghe vậy, khẽ cười nói, tôi không môn không phái, đơn độc một mình. Triệu Thâm Hải vừa nghe, dần cau mày lại. Hắn không biết Lục Hy có nói thật hay không, nhưng cậu ta đã không chịu nói, thì cũng đừng trách mình, cho dù cậu ta là đệ tử của thế gia võ đạo, phía sau hắn còn có anh đồ, Triệu Thâm Hải cũng không sợ. Lúc này, vẻ mặt Triệu Thâm Hải biến sắc nói, cậu đã không nói thì cũng đừng trách tôi, bây giờ cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, để lại một cánh tay, cút khỏi đây. Thứ hai, cậu quấy rối việc làm ăn tối nay của tôi, đền 200 ngàn cho tôi, đưa 100 ngàn tiền phí thuốc thang cho anh em của tôi, chuyện này tôi cũng không so đo nữa. Triệu Thâm Hải vừa nói những lời này, Mục Trung Hoa và Trình Học Phong lập tức hít khí lạnh. Bảo Lục Hy để lại một cánh tay, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, bảo bọn họ lấy ra 300 ngàn, bọn họ làm gì có. Với tiền lương của bọn họ, không ăn không uống, e rằng phải mười mấy năm mới có thể tích đủ số tiền đó, chuyện này không thực tế. Nhưng không bỏ tiền ra, chuyện này chắc chắn sẽ không xong, theo cục diện hiện giờ, chắc chắn bọn họ không đi nổi, hậu quả khiến người ta vô cùng lo lắng. Lúc này, Lục Hy lại cười nói, tiền thì tôi không có, tay thì tôi cũng không muốn để lại, anh nói xem phải làm thế nào. Nhưng thấy lời khiêu khích của Lục Hy, Triệu Thâm Hải nổi giận bừng bừng. Đây là địa bàn của hắn, một tên nhóc vô danh lại cũng dám khiêu khích hắn, chẳng lẽ thực sự coi lão đại khu Nam Thành như mình là giả đấy chắc. Nhóc con, đừng hỗn xược, nếu không đồng ý với điều kiện của tôi, hôm nay các cậu đừng mơ tưởng ra khỏi đây. Lúc này Triệu Thâm Hải đã động sát khí, người này ngông cuồng như vậy, không hề coi hắn ra gì, nếu không trừng phạt nghiêm khắc sau này hắn làm sao có thể làm lão đại. Thêm nữa, để tránh rắc rối sau này, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, giết toàn bộ ba người này, diệt cỏ tận gốc, tránh rắc rối sau này có khả năng đối diện còn răn đe thuộc hạ, nâng cao uy vọng của mình cũng coi là chuyện tốt. Lục Hy nheo mắt nhìn sát khí lóe lên trong ánh mắt Triệu Thâm Hải, cười ha ha nói. Làm sao, động sát tâm rồi hả, giết người là phạm pháp đấy. Lục Hy ung dung nói, dường như không hề chú ý đến nguy hiểm trước mắt. Mục Trung Hoa và Trình Học Phong vừa nghe trong lòng lo lắng, đã là lúc nào rồi cậu còn nói pháp luật với đám người này, bọn họ là người trọng pháp luật à, đầu óc của Lục Hy đang nghĩ gì vậy? Triệu Thâm Hải vừa nghe cười lạnh lùng một tiếng nói. Xử bọn chúng cho tao. Triệu Thâm Hải vừa hạ lệnh, gần trăm thuộc hạ lập tức giơ gậy gộc côn thép trong tay, chậm rãi thu nhỏ vòng vây, nhìn đám người Lục Hy sắp chết dưới màn đao hỗn loạn. Lúc này hai người Mục Trung Hoa và Trình Học Phong đã lo sợ đến toát mồ hôi, tại sao sự việc lại đến bước này, bọn họ thực sự không hiểu, chẳng lẽ thực sự phải chôn thân tại đây ư? Sắc mặt Trương Nguyệt Nguyệt trắng nhợt như tờ giấy, hai chân run rẩy, nắm chặt tay Mục Trung Hoa, mồ hôi đổ như mưa. Cách Trương,